Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhà ai uống say đùa nghịch rượu điên có thể đùa nghịch thành cái dạng này à? Hôm qua Cố Trường Sinh bị Tần Vô Y U Nguyên Mị Thể ảnh hưởng sau lực tay vẫn còn lớn. Tạ phu nhân, sau khi tỉnh lại nhất định sẽ phát hiện chính mình trên thân vài chỗ xuất hiện không rõ lai lịch, dấu tay. Ta cảm thấy lý do này có chút quá kéo đi. Vậy ngươi còn có cái gì lý do tốt? Tần Vô Y đè nén oán khí nói, trực tiếp cùng nàng nói tối hôm qua nàng say rượu. Loạn tâm, cùng nàng nữ nhi bảo bối người yêu trừ sau cùng sai lầm lớn không có phạm phải. Những thứ khác sai lầm nhỏ tất cả đều phạm một cái lần. Cố Trường Sinh, cái gì gọi là ta sai lầm nhỏ toàn bộ phạm toàn bộ? Nghiêm ngặt tới nói ta tại ngươi cái này phạm sai lầm chủng loại, nhưng so sánh trà xanh lớn bên kia nhiều. Đương nhiên cái này cũng không thể chỉ trách Cố Trường Sinh. Hắn cắt chém trung tâm tư tưởng vẫn là không có biến. Có thể Tần Vô Y cái kia mê người thân thể mềm mại cùng đủ để cho người mất đi lý trí kỳ lạ thể chất, để Cố Trường Sinh phạm tất cả cosplay đều biết phạm sai lầm. Phía trước Cố Trường Sinh vẹn vẹn chỉ là trông thấy Tần Vô Y hình dáng liền không nhịn được sinh ra một luồng muốn phải chiếm hữu nữ nhân này xúc động, mà khi vị này cao quý lãnh ngạo kiếm tông trưởng lão ngồi quỳ chân tại trên giường bị ép trở thành hắn liếm chó thời điểm, Cố Trường Sinh trong lòng nhận khảo nghiệm độ khó có thể nói là thành chỉ số cấp lên cao. Đáy lòng của hắn tin tưởng, đêm qua hoang đường đại mộng có A Châu ảnh hưởng, có cảm ơn Mộc Lan bồi tiếp cùng một chỗ bước qua cấm kỵ biên giới an tâm, nhưng càng nhiều vẫn là Tần Vô Y đối với hắn thẹn trong lòng. Đây mới là Tần Vô Y cam tâm tình nguyện trầm luân vào cái kia nghĩ lại mà kinh dạng nguyên nhân chủ yếu. Ngay từ đầu Tần Vô Y chỉ muốn ôm ôm hôn hôn liền mà thôi, có thể theo ranh giới cuối cùng một lần lại một lần bị đột phá. Nàng ý niệm cũng một lần làm ra nhượng bộ. Lần này sự kiện sau đó, ta cùng Tần Vô Y cần phải liền xem như thực sự kết thúc. Miễn cưỡng có thể được xưng tụng là chia tay thi đấu. Có thể ta rõ ràng cũng còn không có để đất tuyết mở ra hoa mai tới. Cái này cũng có thể tính toán sao? Tần Vô Y bên này Cố Trường Sinh có thể không cần nắm quá nhiều tâm. Rốt cuộc Tần Vô Y chính mình càng không hy vọng việc này bị người biết được. Đến mức trà xanh lớn Tạ phu nhân bên kia. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút bỗng nhiên có chút đau đầu. Ngày bình thường nàng lặp đi lặp lại nhiều lần cương điệu, kết quả một ngày kia lại bị Cố Trường Sinh khi dễ đến thảm như vậy. Trà xanh lớn nhưng không có Tần Vô Y tốt như vậy tâm thái. Cái này, nếu như bị nàng biết rõ, không chừng muốn rơi nhiều ít trân châu nhỏ đâu. Vẫn là đừng để Tạ Di biết rõ việc này đi. Cố Trường Sinh thở dài nói, chuyện ngày hôm qua, ta cũng có sai. Tình huống hiện tại chỉ có thể là hy vọng trà xanh lớn trí thông minh thấp một chút. Nói nàng uống say không cẩn thận ném xuống đất, đem chính là tử cho đập thương. Không đúng, đồ chơi kia là giảm sốc a, dứt khoát liền nói chính nàng bóp. Tần Vô Y quay đầu lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, tựa hồ muốn nói ngươi cũng biết ngươi có sai a. Không ngại, cảm ơn Mộc Lan trước kia ở ta nơi này cũng uống say quá, nàng sau khi tỉnh lại biết nhỏ nhặt. Thế nhưng là trong nhà tranh khí tức cùng đầy đất bừa bộn làm sao bây giờ? Cố Trường Sinh chợt nhớ tới thứ then chốt, liền vội vàng hỏi, trực tiếp đem nàng mang đến Tiên Thanh Trì. Nói cho nàng tối hôm qua nàng ở bên kia ngủ. Tần Vô Y cắn cắn răng ngà, khẽ vẫy tay áo lớn liền muốn xoay người lại mang cảm ơn Mộc Lan đi rửa sạch. Có thể nàng vừa mới bước ra một bước, chợt giống như là rung chân hướng bên cạnh lệch ra tới. Cố Trường Sinh vô ý thức đưa tay đỡ lấy. Đêm qua Tần Vô Y đủ loại tốt đẹp trong nháy mắt bỗng nhiên xông lên đầu, để hai người thân thể đều không tự giác cứng ngắc kẹt lại mấy phần. Buông ra ta, Tần Vô Y thấp giọng tức giận nói, ngươi còn muốn ôm ta đến khi nào? Đêm qua còn không có ôm đủ sao? Nghe xong Tần Vô Y như thế lén lút địa âm dương chính mình, Cố Trường Sinh nhún nhún vai cũng không nuông chiều nàng, lúc này buông lỏng tay ra nói, ta chỉ là lo giá lắng Tần tôn thượng thân thể của ngươi, thân thể của ta không cần đến ngươi lo lắng, ngươi thật tốt quan tâm Thanh Chi Hàng Tô bọn họ liền đủ. Rõ ràng, Tần tôn thượng trở về nhớ tới uống nhiều nước một chút. Tần Vô Y xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lập tức đen mấy cái độ, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chăm chăm nói, ngươi nói cái gì? Ta chỉ là nhường ngươi uống nhiều nước nóng a. Cố Trường Sinh gấu nhỏ buông tay nói, kinh điển như vậy lời khách sáo Tần tôn thượng không biết nghe không hiểu a. Tần Vô Y tức giận đến mắt phượng ngưng sương, uống nhiều nước một chút, ta vì sao muốn nhiều uống nước, ai không biết ngươi, là ám chỉ ta tối hôm qua thân thể mất nước nhiều lắm. Cái này đáng ghét kẻ xấu xa, ta lúc đầu làm sao lại cảm thấy hắn là người tốt, hắn rõ ràng chính là cái tội ác tày trời trùng phản diện. Biết rất rõ ràng Cố Trường Sinh là đang đùa giỡn nàng. Có thể Tần Vô Y cứ thế không thể tìm tới có thể sinh khí lý do. Nàng hít sâu vài khẩu khí để cho mình bình tĩnh trở lại, không để ý tới Cố Trường Sinh ám chỉ trực tiếp đi hướng trong nhà tranh. Cố Trường Sinh bên này khó được có khả năng đùa dẫn Tần Vô Y một lần, cũng là cảm thấy rất là mới mẻ. Nghĩ đến về sau mọi người liền muốn triệt để cắt chém, không thật tốt ở tại cáo biệt trước ra xong phía trước nhận qua khí, vậy hắn còn có thể gọi tóc vàng đại đế sao? Tần Tôn Thượng tại sao không nói chuyện, là không thích uống nước sao? Hắn vừa nói chuyện một bên chạy chậm hai bước đi theo, không đợi hắn nói tiếp chút lời tương tự loạn Tần Vô Y đạo tâm, hắn liền chợt phát hiện Tần Vô Y cả người đứng tại nhà tranh trước không động. Như thế không? Cố Trường Sinh lời nói khi nhìn đến trong nhà tranh ngồi dậy cảm ơn Mộc Lan một khắc đó sau im bặt mà dừng, hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem đã tỉnh táo lại trà xanh lớn, ba đôi con mắt cùng nhìn nhau, tràn diện bầu không khí một lần tương đương xấu hổ. Tạ phu nhân nhìn một chút quần áo không chỉnh tề Cố Trường Sinh, lại nhìn một chút trên thân không có mấy khối vải vóc chính mình, cuối cùng liếc nhìn một vòng chung quanh bừa bộn hoàn cảnh. Trà xanh lớn mặt nháy mắt đỏ, sau đó là đen, cuối cùng triệt để trợn nhìn. À, nguyên lai tối hôm qua không phải là mộng. Không phải là mộng. Tạ Di, ngươi trước tỉnh táo, tất cả những thứ này kỳ thực đều là hiểu lầm, ngươi nghe ta chậm rãi cùng ngươi giải thích. Ra ngoài, cảm ơn Mộc Lan nước mắt rưng rưng bắt đầu hướng cửa ra vào ném đồ vật, binh binh bang bang một hồi vang động đều nện ở trên ván cửa. Ta không muốn làm người, ta đã có thể dọn dẹp một chút chuẩn bị qua đời. Ô ô ô ô, Thanh Chi, ta có lỗi với ngươi. A Tỷ, ta cũng có lỗi với ngươi. Tạ phu nhân. Tần Vô Y sụ mặt muốn phải giả trang ra một bộ thuần người qua đường biểu tình mở miệng nói, ngươi hôm qua, ngươi cũng ra ngoài. Tần Vô Y, ngươi có biết hổ thẹn không a? Tại sao tối hôm qua ngươi không nhận không ngăn ta, còn cùng ta chồng lên nhau, để cái kia hỗn trướng tại cửa ra vào cọ qua cọ lại, bị đương chúng tử hình Cố Trường Sinh. Không ngờ như thế cảm ơn Mộc Lan còn nhớ tối hôm qua toàn bộ chi tiết. Tần Vô Y không phải là nói nàng uống say khẳng định biết nhỏ nhặt sao? Tần Vô Y sắc mặt xoát một chút đen. Nàng há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng vừa oán hận nắm chặt nắm đấm, đem sắp phun lửa mắt phượng quay đầu trừng mắt về phía tội khôi họa thủ tóc vàng đại đế. Cố Trường Sinh, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt. Tần Vô Y xanh mặt phải tay áo bỏ đi, dứt khoát một người đạp kiếm tiến về trước Tiên Thanh Trì rửa sạch thân thể, đem hiện trường cái này cục diện rối rắm giao cho Cố Trường Sinh xử lý. Cố Trường Sinh dựa vào cánh cửa một mặt đau đầu, trong lòng tự nhủ loại chuyện này quả nhiên là lúc trước nhất thời thoải mái, sau đó hỏa tán tràn. Tạ Di, kỳ thực, ngươi câm miệng cho ta, Cố Trường Sinh, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Trà xanh lớn kích động vuốt giường, nguyên bản thanh thuần mềm mại đáng yêu giọng không biết tính sao càng là có chút khàn khàn, ngươi sao có thể làm ra loại chuyện này đâu. Ta kia cũng là có nguyên nhân, ta là vì cứu ngươi. Ngươi nói hưu nói vượng, ngươi cho rằng là thoại bản bên trong kịch bản A. Vì cứu thân trúng kỳ độc nữ tiên tử, cho nên ngươi mới không thể không cởi ra đai lưng, cảm ơn Mộc Lan giận dữ nói, ít đến bộ này. Không đúng, ngươi tối hôm qua cần phải dùng cái kia. À, cảm ơn Mộc Lan ngữ khí nháy mắt biến vô cùng khẩn trương lên, nàng đã rất xin lỗi trà xanh nhỏ, cái này, nếu là còn bởi vậy có Cố Trường Sinh huyết mạch, cái kia trà xanh nhỏ liền thật thành trà xanh. Tính toán thời gian, tự như là mấy ngày này, hắn sẽ không phải toàn bộ lưu tại. Nghĩ tới đây trà xanh lớn sắc mặt lại trở nên trắng bệch mấy phần, nàng cố gắng nghĩ lại lấy tối hôm qua rất nhiều chi tiết. Thật giống, ta nuốt, Vô Y tỷ tỷ cũng nuốt. Sau đó là chát chát tại nắm mặt trên. Hả, có vẻ như không có phương diện kia chi tiết, toàn bộ đều là ở bên ngoài. À đúng, mà lại cũng không đau, không có nở rộ hoa mai. Đây có phải hay không là nói rõ ta không có đem Thanh Chi xanh biết quá sâu. Đúng, là như vậy, nhất định là như vậy, không tiến vào sao có thể tính cho đâu. Tạ phu nhân nói năng lộn xộn tự lẩm bẩm. Cố Trường Sinh âm thanh vừa đúng ở bên ngoài vang lên, Tạ Di ngươi chớ suy nghĩ lung tung, mau mở cửa ra, ta đi vào thật tốt cùng ngươi giải thích. Ngươi nằm mơ. Cảm ơn Mộc Lan bưng lấy chính mình vỡ vụn váy xa oán hận nói. Cố Trường Sinh, đừng cho là ta không biết ngươi đi vào là chuẩn bị làm gì. Ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi. Ngươi có phải hay không nghĩ đến vừa sáng sớm nhân lúc còn nóng a? Tạ Di, đều gọi ngươi thiếu xem chút không khỏe mạnh thoại bản. Cố Trường Sinh không nói nhã rảnh nói. Cái gì gọi là vừa sáng sớm nhân lúc còn nóng? Ngươi coi ta là thành người nào? Mà lại đêm qua ta chuyển vận đánh nhiều ít ngươi cùng Tần Vô Y rõ như ban ngày. Chẳng lẽ chỉ có Tần Vô Y cùng cảm ơn Mộc Lan cần bù đắp nước sao? Hắn tóc vàng đại đế cũng rất cần bồi bổ nước được rồi. Ngươi cút cho ta, lăn đến càng xa càng tốt, ta không muốn nhìn thấy ngươi cái này đồ hỗn trứng. Cảm ơn Mộc Lan tức giận đến toàn thân phát run, tiện tay cua lấy một cái còn có chút ướt sũng gối đầu liền đã đánh qua, nện ở trên ván cửa phát ra một tiếng vang trầm. Cố Trường Sinh nghe cái này âm thanh trầm đục, không khỏi có mấy phần lòng còn sợ hãi, còn tốt nhà tranh này xem ra rách rách rưới rưới. Trên thực tế đều là có trận pháp phòng hộ, không phải vậy môn này tấm đoán chừng không nhịn được Tạ phu nhân mấy lần nện. Sớm biết Tạ trà xanh lớn tỉnh sớm như vậy, lúc ấy nên không nhiều cùng Tần Vô Y nói nhảm, trực tiếp để nàng đóng gói mang Tạ phu nhân đi Tiên Thanh Trì. Chuyện bây giờ phát triển đến nước này là thật là có chút khó đỉnh. Không qua lại chỗ tốt ngẫm lại, tình huống hiện tại còn không có phát triển đến cái gọi là địa ngục độ khó. Nếu như lúc này xuất hiện một cái trà xanh nhỏ hoặc là lộ đại đế, như thế sẽ là đối tóc vàng tuyệt sắc, đáng tiếc tới không được. Cố sư huynh ngươi tại đây sao? Cái này nguy hiểm pháp vừa mới dựng lên không đến một giây, nơi xa liền nghe Tạ Thanh Chi một tiếng kêu gọi. Thanh âm này mới ra, nhà tranh bên ngoài Cố Trường Sinh cùng trong nhà tranh Tạ phu nhân đều tinh thần, nhất là cái sau, cơ hồ có thể tính được là lộn nhào dưới mặt đất giường. Muốn bị Thanh Chi phát hiện mở bạc khăn, hơn nữa còn là cùng nàng người yêu. Cái gì định cấp Thoren hành động, Thanh Chi nàng khẳng định biết hắc hóa A, sớm biết ta đem Vô Y tỷ tỷ lưu tại nơi này, còn có thể có người bạn cùng một chỗ mất mặt. Làm sao bây giờ? Cố Trường Sinh ngươi nhanh để ta ra ngoài. Trà xanh lớn mang theo tiếng khóc nức nở nói, nếu như bị Thanh Chi biết rõ, ta liền đập đầu chết tại đây trên ván cửa tốt rồi. Cố Trường Sinh vội vàng ngăn lại cảm ơn một lang muốn phải tông cửa xông ra động tác. Tạ Di ngươi, đừng đi ra. Tạ sư muội âm thanh đã rất gần, ngươi bây giờ ra ngoài chính là chờ lấy vừa vặn gặp được nàng. Vậy làm sao bây giờ? Ta, đều tại ngươi, Cố Trường Sinh, ngươi phải chịu trách nhiệm xử lý tốt chuyện này, tuyệt đối không thể để cho Thanh Chi phát hiện. Cố Trường Sinh, chính ngươi bức ta uống rượu, hiện tại nồi toàn bộ ném cho ta đúng không? Quả nhiên trà xanh lớn kỹ năng bị động chính là dứt bỏ sự thật không nói. Cố Trường Sinh cái khó ló cái khôn nói, ngươi trước tiên ở bên trong thay xong hoàn chỉnh quần áo, sau đó trốn ở bên trong dùng pháp bảo che giấu vui vẻ tức không muốn đi ra, những chuyện khác giao cho ta đến xử lý. Sự cấp toàn quyền, Tạ phu nhân cũng giống như thành con ruồi không đầu không biết, nên như thế nào cho phải, chỉ có thể là nghe Cố Trường Sinh lời nói ở bên trong lấy ra váy áo bắt đầu thay đổi. Cố Đại Hoàng Mao bên này thì là đem y phục của mình bằng nhanh nhất tốc độ đổi một bộ mới. Bên trong thanh âm huyên náo thẳng đến Tạ Thanh Chi mang theo ngạc nhiên thân ảnh xuất hiện tại Cố Trường Sinh cuối tầm mắt sau lúc này mới ngừng lại. Tạ trà xanh nhỏ nhìn thấy nơi xa đứng đấy người yêu không khỏi vui mừng trong bụng, như yến non về rừng nhào vào Cố Trường Sinh ôm trong lòng. Cố sư huynh, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta tìm ngươi đã lâu mới từ Tần Di kiếm thị tỷ tỷ trong miệng biết được ngươi tối hôm qua đến trà kiếm bột. Tạ Thanh Chi ngẩn khuôn mặt nhỏ, lông mi chớp xinh sáng động lòng người, ngươi tới đây vừa làm cái gì đâu? À, là Tô Tô sư tỷ hôm qua mời ta tới, chỉ tiếc nàng sau đến bị Tần Tôn Thượng cho gọi về đi. Cố Trường Sinh mặt không đổi sắc kéo nói, cũng không biết nàng tìm ta dự định nói cái gì sự tình, còn có thể là chuyện gì, dù sao không phải là chuyện tốt. Tạ trà xanh nhỏ hừ nhẹ một tiếng vô ý thức biểu hiện ra đối Tô Bảo tình trạng báo động, tiếp lấy lại liếc mắt nhìn Cố Trường Sinh sau lưng nhà tranh, tò mò hỏi, Cố sư huynh ngươi tối hôm qua liền tại bên trong ngủ sao? Đúng vậy a, đêm qua không có thể chờ đợi đến Tô Tô sư tỷ, cũng chỉ phải tại phụ cận tìm cái nhà tranh nghỉ ngơi một chút. Cố Trường Sinh giống như vô ý quay đầu lại nói, Tạ sư muội muốn hay không cùng ta đi vào lại nằm một hồi, dù sao thời gian còn sớm, ta cũng thật lâu không có chịu đựng Tạ sư muội khảo nghiệm. Bên trong trà xanh lớn, Cố Trường Sinh, ngươi đây là người nói lời, làm sao còn đem Thanh Chi chủ động hướng bên trong mang đâu, tiểu tử ngươi không phải là muốn cùng ta đồng quy vô tận đi. Tốt, tối hôm qua vừa mới dùng qua lớn, hiện tại đến dùng nhỏ đúng không, ngươi đem cái này xem như cái gì. Tạ trà xanh nhỏ gương mặt đỏ lên, nâng lên ngập nước thanh thuần trong mắt giận trách, Cố sư huynh ngươi nói cái gì đó. Cái này thế nhưng là Tần Di chính mình kiến tạo nhà tranh. Ngày bình thường thông thả kiếm tông công vụ thời điểm nàng liền đến nơi này nghỉ ngơi buông lỏng, ngươi ở bên trong làm ẩu cẩn thận Tần Di tìm ngươi tính sổ sách, ý kia là được, không ở bên trong liền có thể tiếp nhận Tạ sư muội khảo nghiệm rồi. Trà xanh nhỏ lại là gương mặt đỏ lên, hữu khí vô lực nhẹ nhàng bóp bóp Cố Trường Sinh eo nói, Cố sư huynh chớ có chọc ghẹo ta. Ta lần này đến không phải là cùng ngươi nói chuyện này, hiện tại còn không phải thời điểm. Cố Trường Sinh hiểu rõ trà xanh nhỏ. Một ngày che chở cái này nhà tranh không nhường nàng đi vào, nàng ngược lại sẽ càng thêm canh cánh trong lòng, mà giống như là như bây giờ chủ động mời nàng đi vào nhưng lúc còn nóng lời nói, nàng liền sẽ bỏ đi bộ phận cảnh giác. Mắt thấy trà xanh nhỏ tựa hồ bỏ đi vào xem vừa nhìn ý niệm, Cố Trường Sinh trong lòng có chút thở dài một hơi. Tạ sư muội có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Cố sư huynh, cha ta hắn tại đoạn kiếm nhai bên trong quan cũng có chút thời gian, ta muốn tìm cái thời gian nhường ngươi theo giúp ta đi xem hắn một chút. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Bằng. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, vẫn như cũ là khai thác trước ổn định trà xanh nhỏ chiến thuật chậm rãi gật đầu trả lời. Cũng tốt, nghĩ đến Tạ Tôn Thượng hẳn là cũng sẽ rất tưởng niệm ngươi. Còn có mẹ ta, để nàng cũng cùng đi chứ. Trà xanh nhỏ suy nghĩ một chút lại nói, mặc dù nàng luôn luôn đều không tim không phổi, Thế nhưng loại thời điểm này, vẫn là mọi người cùng nhau đi tương đối tốt. Nhấc lên trà xanh lớn, Cố Trường Sinh mí mắt nhịn không được nhảy lên, trong lòng tự nhủ nàng nào chỉ là không tim không phổi. Đoán chừng Tạ Thanh Y các nàng cũng phải đốt pháo chúc mừng một chút, cái này hại chết nàng A tỷ hung thủ giết người. Trong nhà tranh trốn tránh trà xanh lớn nghe vậy cả cũng là trong lòng siết chặt. Chỉ lo một giây sau Tạ Thanh Chi liền phát hiện mặt sau này đầu mối, xong tới đêm nàng cái này ăn vụng gia hỏa tại chỗ bắt được. Cố Trường Sinh giả vờ như làm khó chần chờ khoảng khắc, cuối cùng gật đầu nói, tốt, ta đi thử xem có thể hay không yêu cầu trưởng giáo Chí Tôn phê chuẩn. Vất vả ngươi, Cố sư huynh, chiếu cố ta cùng mẹ ta nhất định, khiến ngươi chịu rất nhiều mệt mỏi đi. Tạ trà xanh nhỏ nhịn không được nhón chân lên nhẹ nhàng sờ sờ Cố Trường Sinh mặt mày góc cạnh, ngươi nhìn xem ngươi, đêm qua nhất định không có nghỉ ngơi tốt đi. Cố sư huynh, ngươi về sau có thể được chú ý thân thể của ngươi, tuyệt đối không thể lại như thế vất vả. Có tật giật mình Cố Trường Sinh cùng cảm ơn Mộc Lan nghe lời này, như thế đều cảm thấy giống như là đang ám chỉ cái gì. Cũng may Cố Đại Hoàng Mao tâm lý tố chất vẫn là muốn so trà xanh lớn tốt hơn rất nhiều. Hắn trở tay nắm chặt nữ hài mềm giết sạch, thở dài nói. Ta chỉ hận chính mình không có năng lực, vô pháp làm đến chú ý đến mọi mặt. Một bên là Tạ Thúc Thúc an nguy, một bên là Thái Sơ kiếm trũng thậm chí Tịnh Thế giáo bóng tối nguy cơ. Cố sư huynh đừng sợ, ta biết giúp cho ngươi. Tạ Thanh Chi ôn như nói, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều biết vẫn thẳng hầu ở bên cạnh ngươi. Dù là Kỳ Hàng Tô cùng Thanh Minh tỷ tỷ đều rời đi ngươi, ta cũng không biết rời bỏ ngươi. Cố Trường Sinh, không hổ là ngươi, trà xanh nhỏ, tăng độ yêu thích thời điểm vẫn không quên vụng trộm cho hai cái lớn nhất đối thủ cạnh tranh bên trên điểm nhãn dược. Cố sư huynh, lần này xem hết cha ta về sau, ta liền muốn bế quan tu hành nha. Tạ Thanh Chi thanh thuần khả ái đôi mắt nhìn chăm chú lên hắn, nói khẽ, ta không muốn trở thành cố sư huynh ngươi gánh vác, ta muốn trở thành đứng tại người bên cạnh ngươi. Cố Trường Sinh hơi sững sờ, không nghĩ tới Tạ trà xanh nhỏ thế mà cũng làm ra giống như Bùi Nịnh Nịnh lựa chọn. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Tạ Thanh Chi tu vi phía trước vẫn luôn cùng Cố Trường Sinh không sai biệt lắm, sau đến Cố Trường Sinh đột nhiên tăng mạnh thời điểm nàng lại rơi đội, nàng bây giờ thậm chí đụng tới cấp độ cao một điểm chiến đấu đều không cách nào chen tay vào. Tạ sư muội, ngươi có thể vạn vạn không muốn bởi vì ta duyên cớ mà gấp gáp. Cố Trường Sinh vội vàng đỡ lấy Tạ Thanh Chi vai, chân tâm thật ý mà nói, ta không quan tâm ngươi có phải hay không có khả năng đứng tại bên cạnh ta, ta chỉ muốn ngươi bình an liền tốt. Dù sao hắn nhiều như vậy đồ tốt đều là từ mấy đôi cánh chỗ ấy đào quán nổ kim tệ ra tới, đến lúc đó cũng có thể cho trà xanh nhỏ chỉnh một điểm. Người khác đều động một chút lại đỡ ngươi mấy đi, ngươi liền một cái đều không đỡ người ta khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Yên tâm tốt rồi Cố sư huynh, ta không biết làm chuyện không có nắm chắc. Trà xanh nhỏ mỉm cười mở miệng nói, Cố sư huynh còn nhớ có được tiếng đến ta chuyên môn động phủ thời điểm nhìn thấy gốc kia hoa sen, ta dưỡng rất nhiều năm, chính là vì một ngày kia có thể bay lên tận trời. Bổn tiên tử cũng không có dễ dàng như vậy liền cát, ta cái này chính cung, nếu là người không còn, cái kia Kỳ Hàng Tô, Thanh Minh tỷ tỷ những thứ này ngấp nghé ta vị trí bại khuyển cũng không liền cười chết rồi sao. Ta nhưng là muốn trở thành kiếm tông thánh nữ. Sau đó dùng một trận quang minh chính đại hôn lễ triệt để vỡ nát Kỳ Hàng Tô cùng Thanh Minh tỷ tỷ những cái kia ảo tưởng không thực tế. Tạ trà xanh nhỏ âm thầm nắm chặt nắm tay nhỏ, lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi. Nàng hiện tại xác thực cảm nhận được chính mình tu vi đã bắt đầu cản trở, liền Bùi Nịnh Nịnh đều chủ động đi thiên diễn tông thăng cấp. Ta, nếu là còn vẫn như cũ ỷ vào cố sư huynh đối ta sủng ái, không muốn phát triển, tương lai nhất định sẽ từng bước biến thành bình hoa. Cố sư huynh, lần này chúng ta đi gặp cha ta, trực tiếp liền đi hướng hắn cầu hôn đi. Tạ Thanh Chi ngẩng đầu lên nói, trước kia ta vẫn cảm thấy chỉ có lên làm kiếm tông thánh nữ mới có thể cân nhắc những chuyện khác, hiện tại nha. Chỉ cần người kia là ngươi, thánh nữ không thánh nữ cũng không sao. Cố Đại Hoàng Mao mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống đến. Lần này lạnh, trà xanh nhỏ không ngừng muốn để hắn mang theo cùng đi xem vẫn như cũ hôn mê Tạ Thanh Y, thậm chí còn dự định để hắn cầu hôn. Ta cái này siết đi dây cân bằng cục diện, hẳn là liền muốn. Bởi vì Tạ Thanh Chi cho đánh vỡ. Cầu hôn. Bên trong cảm ơn Mộc Lan nghe thấy nữ nhi bảo bối câu nói này, ánh mắt bên trong lướt qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra ảm đạm, chợt cái này một vệt ảm đạm cấp tốc biến mất, chuyển biến thành một loại nào đó kiên định. Thanh Chi một đời hạnh phúc, tuyệt đối không thể hủy ở trong tay ta. Nếu không ta như thế theo A tỷ bàn giao. Một bên là sau lưng trà xanh lớn bại lộ giận phát Tạ Thanh Chi hắc hóa, một bên là nguyên bản cân bằng cục diện bị triệt để đánh vỡ. Cố Trường Sinh có thể nói là tình thế khó xử, không có cách nào hắn đành phải là mở miệng trước chuẩn bị ngăn chặn trà xanh nhỏ nói. Có thể có được Tạ sư muội lọt mắt xanh, cố mỗi người mười thế cũng tu không đến như vậy phúc duyên. Chỉ là trước mắt ngoài có cường địch nhìn chăm chăm, nội bộ Tạ thúc thúc còn không có thoát thân nhà ngục, chúng ta như thế có thể hay không quá nhanh chút? Cố sư huynh ngươi nói có đạo lý. Trà xanh nhỏ trầm ngâm chút lát nói, chúng ta dứt khoát trước hết đi cùng cha ta nói một tiếng tốt rồi, đến mức giống trống khua chiên hướng bên ngoài báo tin liền không cần, chỉ cần mời mấy cái quen biết thân bằng hảo hữu chứng kiến liền là đủ. Người cái kia là hướng về phía thân bằng hảo hữu chứng kiến đi sao, ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi. Cố Trường Sinh giật giật khóe miệng, miễn cưỡng cười một tiếng, trong lòng âm thầm tính toán, nên như thế nào không chút phí sức hóa giải trà xanh nhỏ lần này Tu La Tràng xung phong kèn lệnh. Tạ Thanh Y bên kia khẳng định là trong thời gian ngắn đi không được. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể là trước tìm người thích hợp đến chứa một chút. Bố Đức Thánh Nữ xinh xắn khuôn mặt lúc này vừa lúc xông vào hắn trong ốc. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút. Lần đầu cảm thấy xuất dò nghịch thiên chỉnh sóng năng lực thế mà cũng có phát huy tích cực chính diện tác dụng tình huống. Đúng vậy a, ta có thể để kỳ hàng tôi dùng nhất niệm thiên nhan ngụy trang thành Tạ Thanh Y đến đem Tạ Thanh Chi dò xét ban sự kiện xong. Duy nhất có nguy hiểm điểm ở chỗ Tô Tô nghe thấy hắn cùng trà xanh nhỏ đi cầu hôn có thể hay không tại chỗ bạo tạc. Cố Trường Sinh nghĩ lại đây đã là người chọn lựa thích hợp nhất, đổi thành Lộ Thanh Minh lời nói sợ không phải tại chỗ liền xé rách áo lót cầm kiếm gác ở Cố Trường Sinh trên cổ. Cầu hôn, ta đồng ý sao? Đã Tạ sư muội nói như vậy, vậy theo ý ngươi tốt rồi. Cố Trường Sinh gượng cười nói, chuyện này không nên chậm trễ, sư muội ngươi mau mau trở về chuẩn bị đi, ta cũng đi tìm trưởng giáo chí tôn hỏi đến một chút việc này. Ông, ta cái này dùng giấy hạt liên lạc một chút mẫu thân. Trà xanh nhỏ nói xong hứng thú bừng bừng lấy ra hạt giấy nói, nhắc tới cũng kỳ, đêm qua ta liền không nhìn thấy mẫu thân trở về, cũng không biết nàng chạy đi chỗ nào chơi. Tạ sư muội, ngươi đừng. Cố Trường Sinh nghe xong trà xanh nhỏ muốn dùng hạt giấy liên hệ cảm ơn Mộc Lan, kém chút không có đem hồn, đều dọa bay. Hắn vội vàng ấn lại trà xanh nhỏ tay, nghiêm túc nói, việc này liên quan đến Tạ sư muội cả đời hạnh phúc, trọng đại như vậy mà tốt đẹp thời điểm. Ngươi làm sao có thể dùng giấy hạt báo tin nàng đâu, chuyện này đối với nàng đến nói có đúng hay không quá không công bằng. Thế nhưng là, ta không biết nàng ở nơi nào a. Trà xanh nhỏ chần chờ nói, tại vì nàng chỗ vẫn là rất dễ đoán, ta cảm thấy nàng có thể cùng Tần Tôn Thượng cùng một chỗ. Ngươi, nếu không đi Tiên Thanh Trì thử thời vận, vừa vặn còn có thể thông báo một chút Tần Tôn Thượng. Đúng thế, ta còn có thể cùng Tần Di nói một chút chuyện này. Tại trà xanh nhỏ nghe vậy có chút ý động. Tần Vô Y rốt cuộc từ nhỏ đợi nàng rất là quan tâm yêu mến, chuyện lớn như vậy, nếu có thể cùng Tần Di chia sẻ nói nhất định sẽ rất vui vẻ. Chỉ bất quá nàng nghĩ lại, nếu là nàng cần nhờ cầu hôn đến trộm gia sự tình thông qua Tần Vô Y miệng đến Kỳ Hàng Tô cùng Lộ Thanh Minh trong lỗ tai, vậy các nàng hai chỉ định là muốn tới phá hư. Tạ Thanh Chi âm thầm hạ quyết tâm, nếu là đi Tiên Thanh Trì chỉ tìm đến trà xanh lớn, vậy thì cùng nàng nói thẳng, nhưng nếu là Tần Di cũng ở tại chỗ lời nói, vậy thì tìm cơ hội cùng trà xanh lớn đơn độc lúc trở về lại nói. Thật xin lỗi Tạ Di, không phải là cháu gái không thích ngươi, thực tế là nửa sân mở tiệc ăn mừng truyền thống dễ dàng ra thằng hề. Ai, nếu không phải Thanh Liên kiếm thể tu hành thời điểm không thể mất nguyên âm, ta liền, nên đang bế quan phía trước cân nhắc đem cố sư huynh ăn hết vững vàng bao lấy. Thanh Minh tỷ tỷ dựa vào một cái ngụy song tu kém chút không có đem chúng ta đều cho Thanh Lý bị loại. Nếu như ta trực tiếp chính bản song tu, còn sau chính cung vị trí không ổn định sao? Hy vọng tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, đừng ra cái gì sự cố mới tốt. Vậy ta liền đi Tiên Thanh Trì tìm xem nhìn. Tạ Thanh Chi khéo léo gật gật đầu, cố sư huynh ngươi cái kia bên cạnh vạn sự cẩn thận. Đôi mắt nhìn Tạ trà xanh nhỏ lưu luyến không rời bóng lưng rời đi, Cố Trường Sinh trong lòng một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Bất quá hắn cũng không có trước tiên trở về tìm Tạ phu nhân, mà là nhẫn nại tính tình biến mất một hồi, thẳng đến xác định trà xanh nhỏ là thật rời đi lúc này, mới lại lần nữa đẩy ra nhà tranh. Tạ Di, hắn tiến vào trong nhà tranh liếc nhìn một vòng, ở sau cửa góc tường tìm được vô cùng u oán Tạ phu nhân. Loảng xoảng một tiếng, Tạ phu nhân lại là tức giận đến đem trong tay đầu đồ vật ném ra ngoài, đâm vào trên tường đánh hụt. Cố Trường Sinh vội vàng ngăn lại nàng tiếp tục động tác, khuyên can nói, Tạ Di, hiện tại cũng không phải thanh toán ta thời điểm. Chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này, đi Tiên Thanh Trì, hoặc là nhà của một mình ngươi, nếu không một hồi liền phải lộ tẩy. Ngươi còn có mặt nói để ta thanh toán ngươi? Cảm ơn Mộc Lan giận dữ nói, ta thật sự là mắt bị mù mới có thể muốn đem Thanh Chi giao cho ngươi. Nàng thế mà còn nghĩ nhường ngươi đến cầu thân. Ngươi, Cố Trường Sinh giang tay ra bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ như thế a. Thế nhưng là tối hôm qua, là tại vì ngươi chủ động tương đối nhiều một điểm đi, ngươi đè xuống ta cái óc khí lực không thể so ta đè xuống ngươi nhỏ a, mà lại thanh âm của ngươi so Tần Tôn Thượng phần lớn. A, Cố Trường Sinh ta cá mập ngươi, Tạ phu nhân tức giận đến trên dưới chập trùng toàn thân phát run. Hiển nhiên là thẹn quá hóa giận tới cực điểm. Trong lúc Cố Trường Sinh cho là mình lại muốn nghênh đón một trận cuồng phong bạo vũ, đôi bàn tay trắng như phấn công kích thời điểm, bên kia thở phì phò Tạ phu nhân thế mà cưỡng ép để cho mình cảm xúc bình phục bình tĩnh lại. Đêm qua sự tình như là đã phát sinh, vậy liền đừng nhắc lại. Tạ phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói, ta biết xem như cái gì cũng không biết, ngươi cũng giống vậy. Sau này ngươi cùng Thanh Chi thật tốt ở tại cùng một chỗ sinh hoạt, ta là, mà lại chỉ có thể là trưởng bối của ngươi, nghe rõ rồi sao? Thế nhưng là, ta chân chính chuẩn mẹ vợ bây giờ còn đang nhiều năm trước đây, Cố Trường Sinh chớp chớp mắt vô tội nói, một phần vạn về sau ta đem nàng cấp cứu trở về, tại vì ngươi làm sao bây giờ đâu? A tỷ có thể vẫn cho là ta là đạo lữ của ngươi a? Không có phát sinh sự tình ngươi nâng nó làm cái gì? Cảm ơn Mộc Lan oán hận nói, chờ ngươi lúc đó có khả năng kia lại cân nhắc những thứ này đi. Hiện tại liền thật tốt hồi tâm cùng với Thanh Chi, rõ chưa? Tại di ý của ngươi là, nếu như ta đem ngươi A tỷ cứu trở về, rất nhiều chuyện liền có thể cân nhắc rồi sao? Mạnh, một tiếng lại lần nữa vang lên, cảm ơn Mộc Lan giận dữ nói, Cố Trường Sinh, trên trời cho ngươi miệng dài không phải là nhường ngươi lúc này móc chữ dùng. Ngươi nếu là dám phụ Thanh Chi, ta cái thứ nhất tha không được ngươi. Cố Trường Sinh nhếch miệng, trong lòng tự nhủ về sau tu la tràn bộc phát, chỉ sợ sẽ là ngươi cầu ta bỏ qua nhà ngươi bảo bối trà xanh nhỏ. Túc túc túc, Tạ Di ngươi yên tâm, ta cố mổ người cam đoan, đời này tuyệt sẽ không để Tạ sư muội rời đi bên cạnh ta, như thế được đi. Tạ phu nhân không có nghe được câu nói này một cái khác tầng cặn bã nam hàm nghĩa, sắc mặt cuối cùng là hòa dịu mấy phần, cuối cùng khàn khàn cổ họng mở miệng nói, ngươi đối Vô Y tỷ tỷ làm như thế hoang đường sự tình, dự định đối nàng phụ trách sao? Ta là sao phải chịu trách nhiệm, tần tôn thượng ước gì cùng ta triệt để nhất đao lưỡng đoạn đây. Cố Trường Sinh ra vẻ dễ dàng cười cười nói, như thế cũng coi là làm thỏa mãn nàng nguyện. Cố Trường Sinh, Tạ phu nhân thần sắc tựa hồ mang theo một chút thất vọng, ngươi quá tự cho là. Ngươi cho rằng Vô Y tỷ tỷ ước gì cùng ngươi phân rõ giới hạn, nhưng trên thực tế nàng căn vốn không muốn quên ngươi. Tạ Di, lời này của ngươi có ý tứ gì? Cố Trường Sinh khẽ cau mày nói, Cố Kỵ ta cùng Kỳ sư tỷ quan hệ của các nàng, nhiều lần phân rõ giới hạn muốn phải cắt chém người từ đầu tới đuôi, đều là nàng, cái gì gọi là nàng không muốn quên ta? Chính ngươi xem một chút đi. Cảm ơn Mộc Lan nói xong vung ra mấy cuốn ngọc giản, đêm hôm đó nàng mắt đỏ khuôn đêm khuya đến tìm đến ta, vừa nhìn chính là rơi qua mấy lần nước mắt. Nàng đem những này giao cho ta đồng thời dặn dò, một ngày khi nàng cùng ngươi mỗi người một ngã thời điểm liền đem những này ngọc giản cho nàng nhìn một lần. Chính ngươi xem một chút đi, nàng nếu là thật sự muốn quên ngươi, tội gì hoa khí lực lớn như vậy đem cùng ngươi hiểu nhau quen biết từng ly từng tí tất cả đều ghi lại ở ngọc giản phía trên. Cảm ơn Mộc Lan yếu ớt nói, ta cùng nàng quen biết nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua nàng sẽ vì người nào bận tâm đến trình độ này. Nàng chỉ là do thân phận hạn chế cùng đối hàng Tô Thanh Minh tình cảm của các nàng không thể nào tiếp thu được ngươi. Ngươi làm sao khổ một lần cầm chuyện này đến trừng phạt nàng. Liên quan tới Vô Y tỷ tỷ sự tình, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời cảm ơn Mộc Lan thật sâu nhìn hắn một cái, vượt qua hắn đi ra nhà tranh, nói theo một ý nghĩa nào đó nàng cùng Tần Vô Y đều là tương tự, thích một cái vĩnh viễn không thể nào người. Phần này giá phải trả nhất định chính mình đến tiếp nhận. Có lẽ chính là bởi vì như thế, trên trời mới cho nàng cùng Tần Vô Y đồng dạng một cái kết cục đi. Cố Trường Sinh sững sờ tại nguyên chỗ, vô ý thức tiếp được Tạ phu nhân ném qua đến ngọc giản, hơn nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Tần Vô Y chủ động dùng ngọc giản ghi chép ta cùng nàng quá khứ, mục đích đúng là vì không quên mất ta. Bằng Cố Trường Sinh hoảng hốt khoảng khắc, trước mắt tựa hồ lại hiện ra Tần Vô Y tấm kia cuộc cường trầm mặc khuôn mặt. Hắn đứng tại chỗ trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng lúc này mới nhẹ nhàng kéo ra ngọc giản. Xuân tháng 3, Kiếm Tông nội môn tuyển chọn, đỉnh núi thứ 6 đến hai cái đệ tử mới. Đỉnh núi thứ 6 đã quạnh kêu thật lâu, hy vọng bọn họ sẽ không cùng phía trước những người kia đồng dạng rất nhanh rời đi. Cái kia gọi Cố Trường Sinh đệ tử thế mà trong bóng tối điều tra ta, lá gan không nhỏ, giọng nói càng là không nhỏ. Đúc lại đỉnh núi thứ 6 vinh quang loại chuyện này, lại thế nào có thể là một người liền có thể làm đến. Bất quá hắn nói câu nói kia ngược lại là rất có ý tứ, trên thế giới này rất xem thêm như chuyện không thể nào chính là từ những cái kia người ngu để hoàn thành. Như sau lại không có ngọn đuốc, hắn chính là cái kia duy nhất ánh sáng. Thật tốt, Cố Trường Sinh, hy vọng ngươi thật như cùng ngươi nói như vậy, có thể trở thành cái kia duy nhất ánh sáng. Cố Trường Sinh vậy, mà lại cùng Kỳ Hàng Tô cái kia nghiệt đồ quen biết, mà lại Thanh Chi xem ra thật giống cũng cùng nàng tương giao tâm đầu ý hợp, thế mà chủ động để người khác đến trêu chọc chính mình. Kỳ Hàng Tô, là ta quá dung túng ngươi, vẫn là ngươi phản nghịch kỳ đến, ngươi là căn bản không đem Thanh Minh mặt mũi xem như mặt mũi a. Cái này nghiệt đồ, có lẽ lại muốn bớt thời gian ra tới hung hăng trừng trị. Bất quá trước lúc này, vẫn là trước tiên cần phải để Cố Trường Sinh thay ta nhìn chăm chăm nàng mới là. Phía trước một chút ghi chép ít nhiều có chút tùy tính, tựa hồ là câu được câu không ghi chép chuyện quan trọng, xem ra giống như là Tần Vô Y nhật ký. Có ghi chép là cùng Cố Trường Sinh nói lời, có thì là yêu cầu Cố Trường Sinh làm sự tình. Những thứ này Thiên Chương mặc dù ngắn gọn, lại tại trong bất tri bất giác để Cố Trường Sinh ba chữ này xuất hiện tần suất càng lúc càng lớn. Mà quá trình này cũng chính là Cố Trường Sinh cùng Tần Vô Y quan hệ không ngừng đến gần đoạn thời gian. Kiếm tông thi đấu lớn kết thúc, hắn thật làm đến lúc trước Ưng Thuận lời hứa. Cuối cùng một trận so tài hắn sau cùng kiếm chiêu bên trong có Thanh Minh cái bóng, nghĩ đến hắn hòa Thanh rõ liên hệ một mực không có từng đứt đoạn. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể giấu ta đến khi nào. Phía trước đã đáp ứng hắn muốn, vì hắn lần tiếp theo trù, ta mặc dù chưa hề thay người rửa tay làm canh thang qua, nhưng hắn thực hiện đối ta lời hứa. Ta đương nhiên nhưng cũng muốn thực hiện đối với hắn lời hứa. Cố Trường Sinh tuổi nhỏ ái mộ, đối ta có ý tưởng cũng là lẽ thường. Trước đây ta đã từng tìm kiếm qua hắn đến kiếm tông phía trước vết tích, ra ngoài ý định chính là Cố Trường Sinh cũng không có thân nhân bằng hữu tại thế. Hắn gia nhập kiếm tông, có lẽ thật từ một loại nào đó trình độ bên trên coi ta là thành dựa vào đi. Mà thôi, hắn rốt cuộc cũng chỉ là cái so hàng Tô Thanh Minh bọn họ lớn hơn không được bao nhiêu hài tử, ta chỉ cần kiên trì ranh giới cuối cùng. Liền sẽ không để sự tình phát triển đến tình trạng kia. Ta thu hồi ta ngày hôm qua câu nói kia, hắn căn bản cũng không phải là người tốt. Vốn còn nghĩ để hắn theo Thanh Chi gọi ta Tần Di, cũng coi là mịt mờ cảnh cáo hắn không cho phép có khác ý nghĩ. Ai biết hắn thế mà cùng ta cái này làm Di trưởng bối, cho thấy cõi lòng, thậm chí còn giật xuống khăn che mặt của ta. Đối ta, nếu không phải hàng Tô đột nhiên giết tới, ta nhất định khiến Cố Trường Sinh cái tuổi này nhẹ nhàng liền không học tốt kẻ xấu xa biết rõ ta Thiên Sơn kiếm ý có bao nhiêu sắc bén. Đương nhiên cái này còn không phải đáng giận nhất là Cố Trường Sinh gia hỏa này thế mà còn âm thầm cùng Thanh Minh lôi kéo lại với nhau. Cố Trường Sinh, ngươi có phải hay không hướng về phía thầy trò chúng ta ba người đến? Nếu không phải hắn còn nắm lấy Thanh Minh cái này nhược điểm, ta không phải là một kiếm bộ hắn không thể. Lần này tính hắn gặp may mắn, còn dám có tiếp theo về. Hắn cùng hàng Tô thân trúng thiên đạo nguyền rủa, ta đi cứu bọn hắn. Chuyện này nghe tới lúc đầu rất bình thường, nhưng vì sao sự tình cuối cùng biết phát triển đến ta lại bị hắn khinh bạc, hơn nữa còn là trước mặt hàng Tô. Kỳ quái nhất chính là ta vậy mà không có muốn giết hắn xúc động. Là bởi vì ranh giới cuối cùng bị hắn từng bước một đột phá, hay là bởi vì ta đã từng bước quen thuộc hắn như vậy không đứng đắn bộ dáng. Tâm cảnh của ta thật giống ra một chút vấn đề, ta cần một chút thời gian đến làm rõ chính mình, bất quá có một vấn đề là có thể khẳng định. Ta không thể lại như thế cùng Cố Trường Sinh tiếp tục, Thanh Chi đối với hắn đã là tình căn thâm chủng, hàng Tô cũng không kém bao nhiêu, vì về sau không nhường bọn họ hận ta, càng thêm để ta chính mình không nên hối hận. Ta đều cần phải bắt đầu cùng Cố Trường Sinh phân rõ giới hạn. Cùng Cố Trường Sinh phân rõ giới hạn, chỉ là thật giống không như trong tưởng tượng như trút được gánh nặng. Một lan nói trong lòng ta đã có Cố Trường Sinh cái bóng, ta không có trả lời nàng, nhưng ta nghĩ nàng là đúng. Chính là bởi vì sợ hãi cái bóng này biết càng lúc càng lớn, càng thêm ảnh hưởng đến ta nguyên bản tâm cảnh, cho nên ta mới có thể lựa chọn qua loa như vậy cứng nhắc tính toán kéo dài khoảng cách. Ta vốn cho rằng Cố Trường Sinh hội hợp trước kia đồng dạng, thế nhưng là lần này ta thật giống thật đâm nhói hắn. Có lẽ hắn hiện tại cảm thấy ta vẫn luôn đang lợi dụng hắn đi. Tựa như là công cụ đồng dạng, một ngày không thuận tay liền tức giận uy hiếp, thậm chí là dùng tính mệnh uy hiếp hắn. Hắn lấy thành thật đối đãi ta lại không cách nào lấy thành hồi báo. Đây là tội của ta rồi. Phía sau Ngọc Giản xuất hiện khoảng lớn trống không, rõ ràng đã là đến Cố Trường Sinh cùng Tần Vô Y lần đầu quyết liệt điểm thời gian. Cố Trường Sinh trầm mặc tiếp tục hướng xuống lật xem, chợt phát hiện trong Ngọc Giản bổ sung một cái lưu ảnh pháp thuật, làm Tần Vô Y thần sắc đau thương xuất hiện tại lưu ảnh trong tấm hình một khắc đó. Còn chưa mở miệng, Cố Trường Sinh liền nhẹ nhàng khép lại Ngọc Giản, cuối cùng phát ra một tiếng sâu kín thở dài. Quá khứ đủ loại, đều là chương mở đầu. Coi như Tần Vô Y đã từng là thật không muốn cùng Cố Trường Sinh triệt để kết thúc, có thể sự tình phát triển cho tới bây giờ trình độ này, đã không phải là hắn hoặc là Tần Vô Y đơn phương quay đầu liền có thể giải quyết. Nếu như nói đã từng giữa bọn hắn cách 100 bước khoảng cách, Cố Trường Sinh đi 90 bước về sau không có đạt được đáp lại, quyết đoán lựa chọn quay đầu trở về. Qua sau một thời gian ngắn phát hiện Tần Vô Y kỳ thực cũng từng hướng hắn đi qua một bước, chẳng lẽ cái này liền có thể để phía trước quay đầu kéo ra những cái kia khoảng cách nháy mắt biến mất sao? Đây không có khả năng, càng không thực tế. Hắn cùng Tần Vô Y hiện tại quan hệ kỳ thực đã đột phá rất nhiều, mà Tần Vô Y trong mắt hắn Cố Trường Sinh cũng không lại là cái kia cần nàng che chở làm chỗ dựa tiểu bối, mà là có thể cùng nàng ngồi ngang hàng, một ít sự tình lên quyền nói chuyện thậm chí so với nàng còn muốn lớn. Nói một cách khác, giữa bọn hắn thân phận chênh lệch đã được bù đắp, cuối cùng còn lại, cũng là khó khăn nhất đột phá luân thường vấn đề. Hắn rõ ràng sợ Tần Vô Y tính tình, muốn phải để nàng yên tâm thoải mái cùng với Cố Trường Sinh, trơ mắt nhìn xem đối với hắn có hảo cảm Tô Tô cùng Trà Xanh nhỏ bọn họ thương tâm rơi lệ, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Trên một điểm này Tần Vô Y cùng Cảm Ơn Mộc Lan đều là giống nhau, bọn họ tình nguyện hy sinh chính mình cảm thụ, cũng muốn đổi lấy Kỳ Hàng Tô cùng Tạ Thanh Chi hạnh phúc. Muốn đem Tần Vô Y cùng Cảm Ơn Mộc Lan biến thành cánh gia nhập Tu La Tràng, vậy ta còn không bằng nằm mơ ngẫm lại ngũ phục bọn họ làm bánh su kem thánh nữ Yến Hề chị em gái đây. Chỉ ít cái sau nằm mơ tư thế độ khó yêu cầu so cái trước muốn thấp như vậy một chút điểm. Cố Trường Sinh đột nhiên từ giễu cợt tựa như cười cười, có A Châu nơi tay hắn xác thực có cái này lực lượng, nhưng đây cũng không phải là hắn muốn xem thấy kết cục. Đã chú định vô pháp có được nghĩ muốn, cái kia sao không dứt khoát sống được thông suốt một điểm đâu. Hắn yên lặng thu hồi cái này cuốn Tần Vô Y giao cho Cảm Ơn Mộc Lan lưu ngăn ngọc giản, cũng không có nhìn đến tiếp sau nội dung. Mặc dù hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đoán được một chút, nhưng có nhiều thứ nhìn cùng không nhìn, chính là hai loại tâm tình. Đoạn này lưu ảnh nhìn cùng không nhìn đều không thể cải biến hiện trạng, cái kia Cố Trường Sinh làm sao khổ để cho mình tâm tư lại nổi lên gần sóng. Lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm, nhưng mà người không phải là cỏ cây, kinh lịch nhiều chuyện như vậy sau Cố Trường Sinh kỳ thực cũng có thể hiểu được Tần Vô Y lựa chọn. Hắn hiện tại tự nhiên sẽ không nghĩ đến hồi tưởng đi qua chặt đứt nhân quả, nhưng tương tự cũng không khả năng khôi phục lại đến lúc trước nhiệt tình. Hao hết đồ vật muốn phải bổ sung trở về, độ khó cao đến không phải là một chút điểm. Có như thế một lần tốt đẹp khó quên kinh lịch xem như cáo biệt, cũng không tệ. Nghĩ tới đây đêm qua một chút hình tượng mảnh vỡ bỗng nhiên lướt qua Cố Trường Sinh trong óc, nhịn không được để hắn nuốt một ngụm nước bọt. Hắn ngược lại là có thể nhịn được không đúng Tần Vô Y động tâm, nhưng ăn tùy biết vị sau đó có thể hay không nhịn xuống không đúng Tần Vô Y động cái khác ý niệm. Vậy coi như là ẩn số. Nhất là nàng cùng Cảm Ơn Mộc Lan tổ hợp lại với nhau thời điểm. Cố Trường Sinh vội vàng mặc niệm vài câu sai lầm, mau đem mình muốn cầm xuống Tần Vô Y cùng Cảm Ơn Mộc Lan hoa mai xúc động từ trong đầu rửa sạch, tiếp lấy hơi chỉnh lý một chút khắp nơi trên đất bừa bộn nhà tranh, đạp kiếm mà đi tìm Tô Tô thương lượng để nàng khách mời Trà Xanh nhỏ lão cha sự tình. Ngươi nói là để ta đi làm Tạ Thanh Chi cha. Ngọn núi thứ nhất bên trong, thánh nữ tiểu tỷ tỷ chỉ chính mình một mặt nghi ngờ vấn đáp, ta thế nào cảm giác tiểu cố sư đệ ngươi muốn ám toán ta. Cái này nếu như bị Tạ Thanh Chi biết rõ ta như thế chiếm nàng tiện nghi, không chừng đến nổ tung bao lâu đây. Tô Tô sư tỷ ngươi hiểu lầm, này chủ yếu là vì để Tạ sư muội không cần lo lắng. Cố Trường Sinh thấm thí giải thích nói, Tạ tôn thượng tình huống ngươi cũng không phải không biết, thế nhưng loại chuyện này ngươi là cái gì tới tìm ta. Diễn Tạ thúc thúc câu nói như thế kia thiếu nhân vật rõ ràng là lộ thanh minh so sánh chuyên nghiệp cùng một a. Tôi bảo rõ ràng không phải là dăm ba câu liền dễ lắc lư. Tiểu cố sư đệ, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Sư tỷ ngươi làm sao lại nghĩ kiểm như vậy ta? Cố Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc nói, ta là loại kia bán tình cảm chân thành thân bằng người sao? Trong lòng ta, tôi sư tỷ ngươi ưu tiên cấp, nhưng so sánh lộ sư tỷ cao hơn nhiều, huống chi kỹ xảo của ngươi cùng nội hàm, hoàn toàn có thể đảm nhiệm loại này độ khó cao chỉnh sống. Ngươi nói cái gì? Ta nói là, loại này độ khó cao phiến tình kịch. Cố Trường Sinh vội vàng sửa lời nói, ta vì sao không tìm lộ sư tỷ, mà trước hết tìm ngươi, chẳng lẽ sư tỷ ngươi còn không rõ ta có ý tứ gì sao? Thông minh cơ trí như bơ bánh, cũng không miễn bị Cố Đại Hoàng Mao vài câu tân bốc làm cho có chút tung bay, nàng hơi giơ lên cái cằm, bày lên đầu lông mày bên trong đều là đắc ý ngạo nghệ thần sắc, hừ, lời này như thế không thấy ngươi đi ngay trước mặt lộ thanh minh nói. Cố Trường Sinh ung dung thản nhiên xoa xoa thái dương mồ hôi, ngượng ngùng nói, lộ sư tỷ tính cách ngươi cũng không phải không biết. Sư tỷ, chuyện này chỉ có ngươi có thể giúp ta, nhờ cậy. Nha, ngược lại cũng không phải không được. Kỳ Hàng Tô làm bộ trầm ngâm một hồi, sau đó nói, trước ngươi đều đáp ứng mang ta đi Thái Sơ kiếm trũng, hiện tại ta cự tuyệt ngươi ít nhiều có chút không coi nghĩa khí ra gì. Thế nhưng, Cố Trường Sinh khóe miệng nhịn không được kéo ra, bất đắc dĩ nói, Tô sư tỷ, ngươi có điều kiện gì ngươi cứ nói thẳng đi, làm đạo lữ của ta. Sư tỷ, ngươi không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiểu cố sư đệ ngươi có ý tứ gì, cùng với ta có khó như vậy vì ngươi sao? Lúc trước ngươi cùng với lộ thanh minh khí ta thời điểm như thế không gặp ngươi liều chết giải dụa qua, làm sao ngươi biết ta không có giải dụa? Cố Trường Sinh thở dài nói, sư tỷ, chúng ta hiện tại là nói chính sự đây. Hừ hừ, ta liền biết ngươi sẽ không đồng ý. Được thôi, vậy ta đổi một cái yêu cầu. Đang giả trang diễn xong Tạ thúc thúc về sau, ngươi muốn lập tức theo giúp ta đi Thái Sơ kiếm trũng tìm lộ thanh minh, không cho phép kéo dài, không cho phép đổi ý. Thế nào, yêu cầu này không quá phận a? Tô Bảo nói xong chớp chớp mắt, mắt sáng như sao bên trong lập lòe động lòng người ánh sáng. Cố Trường Sinh bị cái này ông ánh phát sáng ánh mắt làm cho dở khóc dở cười, nhớ tới Tạ Trà Xanh nhỏ muốn cầu hôn sự tình, không khỏi có chút chột dạ. Mang Kỳ Hàng Tô đi Thái Sơ kiếm trũng, là hắn cũng sớm đã đáp ứng sự tình. Nhưng hắn đáp ứng ban đầu thời điểm không nói gì thêm thời điểm. Rất rõ ràng cơ trí Tô Tô nhìn thấu Cố Trường Sinh tiểu thủ đoạn, quyết định đem điều kiện hạn chế chết rồi, để hắn không còn có trộm gian dùng mánh lới cơ hội. Cố Trường Sinh sững sờ chỉ chốc lát, vốn định vô ý thức thoái thác vài câu, có thể nghĩ lại thời gian cấp bách, Trà Xanh nhỏ bế quan tại tức, nếu là không đem nàng bên kia xử lý tốt, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng nàng bế quan việc lớn. Hy vọng ta không biết bởi vì chính mình quyết định này mà hối hận. Cố Trường Sinh yên lặng dưới đáy lòng nói một câu, sau đó chậm chạp mà kiên định gật gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Một lời đã định. Quen thuộc thời gian, quen thuộc địa điểm cùng nhân vật, Cố Trường Sinh lần thứ hai nuôi lớn Trà Xanh nhỏ hai mẹ con đi tới Đoạn Kiếm Nha nhà ngục thời điểm. Cửa ra vào thủ vệ lại rõ ràng, đối với hắn muốn cung kính rất nhiều. Có lẽ là kiếm tông trưởng giáo trước giờ chào hỏi. Trên đường đi Cố Trường Sinh thông suốt đi tới Đoạn Kiếm Nha nhà ngục chỗ sâu nhất, cũng chính là lúc trước Tạ Tôn Thượng bị giam giữ địa phương. Kéo ra cửa nhà lao pháp trận, đập vào mi mắt chính là một bộ trường bào màu xám đen người đàn ông trung niên gánh vác lấy tay ngẩng đầu nhìn trời. Cho dù là nghe thấy sau lưng tiếng vang, cũng chỉ là nhàn nhạt quay đầu nhìn thoáng qua nói. Chị, các ngươi làm sao tới? Thật tốt, không hổ là ác chủ bài của ta bóng dáng thánh nữ. Cố Trường Sinh yên lặng cho Tô Bảo diễn kỷ điểm kế tán. Cảm khái đây chính là cái gọi là thuật nghiệp, có chuyên công. Người nếu là đội thành Lộ Đại Đế tới, khẳng định trước tiên liền biết lộ tẩy, không khác. Cũng là bởi vì Lộ Đại Đế phong cách cá nhân quá mức tươi sáng. Chỗ nào giống như Tô Tô nhiều như vậy biến, còn cùng nhất niệm thiên nhang như thế phù hợp. Dạ, ta cùng Cố Sư Huynh còn có mẫu thân cùng đi nhìn xem ngươi. Tạ Trà Xanh nhỏ vành mắt có chút hồng hồng, mà tiến lên lôi kéo Tạ Thanh Y cánh tay nói, ngươi ở đây có hay không chịu khổ, vẫn khỏe chứ. Tạ Thanh Y mặt mày thoáng hòa dịu mấy phần, khẽ gật đầu một cái nói, ta thật tốt, các ngươi không cần phải lo lắng ta. Dạ. Nữ nhi nhiều năm như vậy một mực tùy hứng, không có đem các ngươi muốn ta thật tốt tu hành lời nói nghe vào, bây giờ ngươi gặp rủi ro ta mới biết được, tu vi của mình mới là hết thảy căn bản. Trà Xanh nhỏ xoa xoa nước mắt nói, nữ nhi quyết định, muốn kể từ hôm nay tiến về trước Thanh Liên Sạch trong ao bế quan đột phá, cha ngươi không muốn lo lắng cho ta, bằng. Bế quan, chuyện này là thật. Tạ Thanh Y nghe vậy hơi sững sờ, sau một khắc kém chút không có kéo căng ngưng cười lên tiếng đến, chi. Đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình, ngươi, nếu là thật muốn phải đi bế quan tu hành, cha nhất định toàn lực ủng hộ ngươi. Từ lúc Lộ Đại Đế đã mất đi Cố Trường Sinh đạo lữ cái này chính cung xưng hào về sau, nguyên bản không gì phá nổi kỳ cảm ơn liên minh cũng nháy mắt biến thành nhựa plastic chị em gái tình. Tạo thế chân vạc cục diện đã hình thành, thánh nữ tiểu tỷ tỷ tự nhận nàng cùng Lộ Thanh Minh tách ra vật tay vẫn là có thuyết pháp, cho nên vì phòng ngừa Tạ Thanh Chi căn này có đầu tường bị xúi dục đến Lộ Đại Đế trận doanh. Nàng ước gì cái này vướng bận Trà Xanh nhỏ trơn tru đi bế quan. Trà Xanh nhỏ cũng ngẩn người, tự hồ là cảm thấy nhà mình lão cha ngự khí ít nhiều có chút vội vàng, chần chờ chốc lát nói, cha, chuyện này ta đã quyết định, chỉ là cái này vừa bế quan, chỉ sợ ta sẽ rất khó gặp lại ngươi. Tô Tô hơi khôi phục mấy phần nguyên bản diễn kỹ, thấp giọng giọng nói, không ngại, chỉ cần ngươi ở bên ngoài bình an, ta liền có thể yên tâm. Huống chi ta ở đây chỉ là bồi Tịnh Thế Giáo cùng trưởng giáo chí tôn diễn một tuần kịch. Sẽ không có lo lắng tính mệnh. Nữ nhi kia liền an tâm. Tạ Thanh Chi gật gật đầu, lại nói tiếp, còn có một việc, nữ nhi muốn hỏi một chút cha ý kiến. Yên tâm tốt rồi, Kỳ Hàng Tô ôn như nói, yêu cầu của ngươi, cha nhất định dốc hết toàn lực thỏa mãn ngươi. Nói đi, là chuyện gì? Chỉ cần tiểu tử ngươi ngoan ngoãn đi bế quan, đừng lẫn vào ta cùng Lộ Thanh Minh đoạt nam nhân chư thần chiến đấu, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Tạ Thanh Chi quay đầu nhìn bên cạnh Trà Xanh lớn một cái, lại nhìn một chút Cố Đại Hoàng Mao, tự hồ lấy được lớn lao dũng khí cùng cổ vũ, nhẹ nhàng dắt Cố Trường Sinh tay nói, cha, mọi người thường nói hoạn nạn gặp chân tình, ta cùng Cố Sư Huynh ở chung lâu như vậy, hắn là hạng người gì ta so với ai khác đều tin tưởng. Lần này ngươi gặp rủi ro vào tù, cũng may có hắn không rời không bỏ bồi tiếp nữ nhi gắng gượng qua chỗ khó, lần này tình ý rõ như ban ngày. Tô Tô đáy lòng lộp bột một tiếng, nhìn về phía Cố Trường Sinh trong ánh mắt không khỏi thêm ra mấy phần kinh nghi. Ta đã suy nghĩ kỹ càng, hôm nay liền từ Cố Sư Huynh chính thức hướng ngài cầu hôn, lui về phía sau ta chính là Cố Sư Huynh vị hôn thê, rồi bốn người chúng ta chính là người một nhà. Tô Tô, Cố Trường Sinh, chột dạ, gì bê ngờ, hắn đương nhiên không có đem Trà Xanh nhỏ muốn cầu hôn sự tình nói cho Tô Bảo, một mặt là lo lắng Tô Tô nghe xong tại chỗ liền bạo tạc, Một phương diện khác tự nhiên là muốn dựa vào lấy Tô Bảo đến giải quyết trà xanh nhỏ cái này, kẻ phá hoại cân bằng. Công cụ bánh hai con ngươi bỗng nhiên trừng mắt về phía Cố Trường Sinh, xem ra có vài phần nghiến răng nghiến lợi ý vị. Tốt, tiểu Cố sư đệ, ta coi ngươi tại sao nhất định phải làm cho ta tới giúp ngươi đóng vai Tả Thúc Thúc đây. Nguyên lai ta cũng là các ngươi play bên trong một vòng sao. Ở ngay trước mặt ta đến hôn, ngươi đem bản thánh nữ xem như cái gì? Bộ biểu tình này rơi vào trà xanh nhỏ trong mắt, còn tưởng rằng Tạ Thanh Y là luyến tiếc nữ nhi xuất giá, tiện thể lấy đối con rể thấy ngứa mắt. Có thể một bên trà xanh lớn là biết rõ Tạ Thanh Y có bao nhiêu hài lòng người con rể tương lai này, thấy thế nhịn không được hồ nghi không biết đánh giá một chút trước mắt cái này Tạ Thanh Y. Lão già này không phải là ăn sai thuốc gì đi, Thanh Chi, để Cố Trường Sinh đến cầu thân, hắn đến mức kích động như vậy sao? Cửa hôn sự này ta không đồng ý. Tô Bảo chém đinh chặt sắt mở miệng cự tuyệt Tạ trà xanh nhỏ. Này tấm trịnh trọng ngữ khí trêu đến Tạ Thanh Chi hơi sững sờ, điềm đạm đáng yêu cau mày nói, cha, ngươi đây là ý gì, Cố sư huynh hắn như thế nào rồi? Chi, chuyện cho tới bây giờ, ta không thể không đem lúc trước chân tướng nói cho ngươi. Kỳ Hàn Tô hít sâu một hơi, khóe mắt quả thực là gạt ra một chút nước mắt. Kỳ thực ngươi cùng Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh, Kỳ Hàn Tô, ngươi cho ta ở thời điểm này chỉnh một chút dông tố văn học đúng không? Hắn chỉ lo Tô Bảo ở thời điểm này chỉnh một đợt lớn để thế cục vô pháp kết thúc. Vội vàng lên tiếng nói, Tạ Tôn Thượng, ngài cũng không cần dùng những thứ này lập lý do đến qua loa tắc trách chúng ta. Vạn bối đáy lòng tin tưởng, kỳ thực ngươi là lo lắng ta cùng Thanh Chi đều còn quá trẻ, không có cách nào lẫn nhau bao dung giúp đỡ lẫn nhau đúng không? Tô Tô phát động đại chiêu bị Cố Trường Sinh cắt đứt trầm mặc, chật chật lưỡi có vài phần tiếc nuối, bất quá nàng vẫn là thuận Cố Trường Sinh cho bậc thang đi xuống, chậm rãi gật đầu nói, là có